quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 429, anh chính là yêu cô vô cùng, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, đêm, đã khuya, hôm nay ánh trăng đặc biệt lớn, nhu hòa chiếu vào trên mặt đất. Tay Hoắc Vi Vũ đặt ở sau lưng, nhìn ánh trăng, lang thang đi không có mục tiêu. Người, sau khi chết có linh hồn không? Bà, có phải hay không cũng ở với cô xem một vầng trăng sáng? Nơi này, hình như là vùng ngoại ô, có đèn đường, không bóng người. Nếu hôm nay cô không có đào tẩu chết ở vùng ngoại ô hoang vu, cô Cảo Đình có khổ sở hay không? Có lẽ, anh sẽ tin tưởng, cô căn bản không có đẩy Thái Nhã té xuống lầu. Hoắc Vi Vũ đi mệt, ngồi xổm xuống ở bên đèn đường. Trên mặt đất chỉ có một cái bóng của cô, ngón tay Hoắc Vi Vũ dọc theo bóng dáng cô phác họa. Mỗi người, đều là cô đơn tới, lại cô đơn đương thế. Không biết là từ đâu tới, cũng không biết sau khi chết đi nơi nào. Bên cạnh mình, chỉ có bóng của mình, không rời không bỏ. Hoắc Vi Vũ thực mệt mỏi, ngồi dựa vào lan can, nhắm hai mắt lại. Cô Cảo Đình đứng ở trước mặt cô thật sâu nhìn cô cúi người ôm cô lên. Hoắc Vi Vũ bị dọa mở to mắt nhìn thấy cô Cảo Đình, hơi kinh hãi, để tôi xuống. Con mắt cô Cảo Đình không nhìn cô, đem cô đặt sau xe trầm giọng nói. Tôi đưa cô trở về. Anh đóng cửa xe, Hoắc Vi Vũ không có cử động, mệt mỏi không có sức lực cùng anh khắc khẩu, xoay mặt nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Cố Cảo Đình ngồi trên ghế điều khiển, hai người không có nói chuyện, trong xe an tĩnh kỳ dị. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối từ trong mắt anh đen nhánh chảy xuôi qua. Chân tướng cái chết của ba cô là gì? Cố Cảo Đình ôn hòa hỏi, Hoắc Vi Vũ nuốt nước miếng, nhìn ngoài cửa sổ, nói. Bị Tần Diệu Ni tức chết, tôi không phải con ruột của ba tôi. Điểm này, cô Cảo Đình thực kinh ngạc nhìn Hoắc Vi Vũ ở trong gương phía sau xe. Cô thoạt nhìn thực bình tĩnh không giống bình thường. Cần tôi hỗ trợ không? Cô Cảo Đình trầm giọng hỏi. Đôi mắt Hoắc Vi Vũ run rẩy, nhớ tới vừa rồi Trung tá Thượng lên án. Cô dựa vào cái gì khiến cô Cảo Đình giúp cô làm nhiều chuyện như vậy? Không cần, Hoắc Vi Vũ quyết tuyệt nói. Cô Cảo Đình nhíu mày, lực nắm tay lái tăng thêm chút, mặt lạnh xuống, thế cho nên, độ ấm trong xe cũng giảm bớt lại rất nhiều. Hoắc Vi Vũ chậm rãi nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi. Vì sao anh muốn giúp tôi? Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng, nói rồi, không muốn cô chết ở trước mặt tôi, lúc trước chân tướng không có điều tra rõ ràng, cô không có mất quyền lợi. À, Hoắc Vi Vũ cười khẽ một tiếng, ngã người dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Cười cái gì? Cố Cảo Đình nhíu mày nói. Miệng bị rút gân, Hoắc Vi Vũ lười biếng trả lời. Trong lòng Cố Cảo Đình căng thẳng, đem xe ngừng ở bên cạnh, mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh cô. Hoắc Vi Vũ mở mắt nhìn về phía anh cúi người, hôn lên môi cô. Hoắc Vi Vũ khó hiểu, nhăn mày đầu, anh không phải nói không thích cô sao? Anh không phải cảm thấy phẩm đức cô xấu xa sao? Anh không phải cho rằng cô đẩy mẹ anh sao? Hoắc Vi Vũ nhìn vào đôi mắt anh thâm u, lông mi run rẩy, không có đẩy anh ra cũng không có phản ứng. Chỉ là trong lòng cực kỳ chua xót thế cho nên trong mắt tràn ngập lệ. Cố Cảo Đình nhìn đến lệ trong mắt cô ánh mắt ảm đạm đi xuống, không có tiếp tục trầm giọng nói. Goldbykiss, Hoắc Vi Vũ rũ xuống cánh tay, mất đi sức lực nhìn anh từ trên xe rời đi. Anh cản lại một chiếc taxi, cho tài xế 100 đồng. Hoắc Vi Vũ từ trên xe bước xuống, Cố Cảo Đình bước qua cô, không có. Góc truyện audio.com, nhìn lại cô trở lại xe mình, lái xe rời đi cách chương.